bởi vì tranh đấu vừa mới kết thúc, phần thưởng phong phú, không ít vật phẩm chân quý cũng chảy vào thị phường, đưa tới đông đảo tu sĩ tụ tập, có thể nói là náo nhiệt phi phàm. Chu vi chung quanh, đông đảo tu sĩ tụ thành một đoàn, thích thú nhìn chung quanh. Giữa sân một mảnh ngổn ngang, chỉ thấy một đầu dị thú lơ lửng giữa bầu trời, giằng co cùng chấp pháp đệ tử thập phương điện. Nhìn xuống phía dưới, hai gã thanh niên che chở cho một tiểu cô nương, cảnh giác phòng bị nhìn chằm chằm vào những chấp pháp đệ tử kia. Gì? Bọn họ không phải là người của Thiên Đạo Liên Minh sao? Vì sao lại bị chấp pháp đệ tử vây lại? Nghe nói tiểu cô nương kia dùng dị thú đả thương người, thấy không? Chính là đầu dị thú trên không trung kia, toàn thân đều là sát khí, hung ác vô cùng. Mẹ nó, này, trời ạ, đây không phải là thượng cổ mãnh thú kỳ cùng sao? Thượng cổ mãnh thú sao? Đạo hữu nhận thức được nó. Tại hạ vừa vặn có đọc qua sách cổ, hẳn là sẽ khô gn sai. Chỉ là đầu thượng cổ mãnh thú này đã sớm bị tuyệt chủng, sao lại gặp được nó ở chỗ này? Thực sự là kỳ quái a. Thiên hạ to lớn, có chuyện gì mà không xảy ra, đây có gì là kỳ quái đâu. Điều này cũng đúng, chỉ là đầu dị thú này ở trên thời kỳ hung cổ thanh danh hiển hách, thật không dám tưởng tượng ra, là ai có năng lực lớn thu phục nó như vậy. Không nghĩ tới Thiên Đạo Liên Minh lại có nội tình thâm hậu như vậy. Mau nhìn kia, là hai tiểu tử của Thiên Đạo Liên Minh cũng dám cùng chấp pháp đệ tử giằng co, thực sự là tự mình chuốc lấy nhục. Đừng xem thường bọn họ, hai người này trên tinh thần thai kiên trì mừ ôi tức, quả thực là có chút bản lĩnh. Thì tính làm sao? Phá vỡ quy củ của Thiên Tuyệt Cốc, ai cũng không cứu được bọn họ. Vậy cũng chưa chắc, bọn họ cùng với Lý Nhạc Phàm có quan hệ mật thiết, mà Lý Nhạc Phàm kia lại có chỗ dựa là Vô Danh Đại Tôn. Chẳng lẽ Thập Phương Điện còn dám đối nghịch với Vô Danh Đại Tôn sao? Hừ, một chút việc nhỏ ấy, chẳng lẽ còn muốn Đại Tôn đứng ra? Nói chung Thiên Đạo Liên Minh cũng không phải là hạng dễ chọc. Bọn họ chống lại Thập Phương Điện, rốt cuộc cũng có trò hay để nhìn a. Chung quanh đều có người nói chuyện, một ít lời nói không hay truyền vào tai chấp pháp đệ tử, khiến cho bọn họ tức giận. Thường Mỗ nói lại lần nữa, các ngươi mau thúc thủ chịu trói, theo ta trở về Thập Phương Điện chịu phạt, bằng không Thường Mỗ sẽ không khách khí nữa. Ánh mắt Thường Mãn lạnh lẽo đảo qua ba người phía trước, trong lòng không vui. Hắn chấp pháp ở trong thị phường này hơn 10 năm, đây là lần đầu tiên gặp phải người lớn gan như vậy. Thiên Tuyệt Cốc chính là địa bàn của Thập Phương Điện, cho dù là người của Đại Tôn phái xuống cũng không dám tùy ý làm càn, huống chi là tu sĩ thiên đạo trung cảnh. Nếu không phải có đầu dị thú khó chơi kia, hắn đã sớm tiến lên bắt người chứ không thèm ở đây nói lời vô ích cùng đám tiểu bối. Tiểu đinh tử, chiếu cố tiểu sư muội cho tốt, cẩn thận có người nhân dịp đắc thủ. Long Tuấn kéo Đình Nghị có chút xung động lại, sau đó quay về phía Thường Mãn nói, vị đại ca này, chúng ta vô ý mạo phạm Thập Phương Điện, bất quá việc này có chút uẩn khúc, xin vị đại ca này chờ trong chốc lát, chờ sư phụ ta tới sẽ tự cho các người một cái công đạo. Sư phụ các ngươi, hóa ra còn có chút bối cảnh, thảo nào dám ở chỗ này động thủ, thái độ lại còn kiêu ngạo như vậy. Thường Mãn lạnh lùng châm chọc nói, ta cũng nói cho các ngươi biết, cho dù lần này sư tổ các ngươi tới cũng không dám động thủ trong Thiên Tuyệt Cốc. Đây chính là quy củ do mấy vị đại tôn đích thân định ra, há có thể vì các ngươi mà phá vỡ. Ai đúng ai sai, Thường Mổ tạm không nói tới. Thế nhưng tiểu oa nhi kia sai dị thú đả thương người, đây là chuyện thực không thể chối cãi. Các ngươi phải tới Thập Phương Điện chịu phạt, bằng không sau này bảo sao chúng ta phục chúng. Không sai, không sai, đại nhân nên đem đám tiểu tạp chủng này bắt trở về, thăm hỏi cho tốt, để cho bọn họ biết quy củ. Người nói chính là một tên công tử mặc cẩm y hoa phục. Người này vẻ mặt ngạo mạn, bên người có vài tên nô bộc đang thủ thương. Nghe những lời nói thô tục từ trong miệng tên công tử kia, sắc mặt Long Tuấn tức thì âm lãnh. Việc này nếu không có đối phương khơi mào trước, tiểu hòa sao dám tùy ý đả thương người. Thế nhưng hiện tại bọn họ bị người ta nắm nhược điểm, không dám hành động thiếu suy nghĩ. bằng không sinh tử của bọn hắn là chuyện nhỏ. Nếu như có chuyện không hay xảy ra với Tiểu Băng Nhi, hai người bọn họ biết ăn nói với sư phụ làm sao? Lúc này Long Tuấn hối hận không ngớt, sớm biết sự tình sẽ như vậy, bọn họ cũng không đáp ứng cho Tiểu Băng Nhi đi theo. Thường Mỗ làm việc không cần các hạ phải xen vào. Thường Mãn lạnh nhạt liếc nhìn tên công tử kia, nói với mấy đệ tử bên cạnh, cửu diệt kiếm trận, bắt toàn bộ bọn họ lại. Ngao, Tiểu Hỏa giống lên một tiếng rung trời, ngay cả kiến trúc chung quanh cũng rung động. Con ngươi Long Tuấn và Đình Nghị co rút lại, đem Tiểu Băng Nhi bảo hộ trong lòng, muốn đột phá vòng vây. Bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng, ngay khi song phương chuẩn bị động thủ, một giọng nói đột nhiên cắt ngang. Đệ tử thập phương điện dừng tay, mọi người nhìn lại thì thấy một thiếu niên toàn thân hắc y đang cất bước tới. Nhìn thấy Thiếu Yên, Thường Mãn tiến lên phía trước khom người thi lễ, ra mắt Thiếu Điện Chủ. Thiếu Điện Chủ, tiếng thét kinh hãi vang lên chung quanh, Long Tuấn và Đình Nghị đánh giá người trước mặt này. Đối phương khí vũ bất phàm, anh khí bừng bừng, vô cùng tuấn mỹ, quả thực là một mỹ thiếu niên hiếm có. Tại hạ Mộng Thiện Tử, là môn hạ của Diệu Cô Tử Thập Phương Điện, xin ra mắt ba vị. Hắc y thiếu niên tiến lên thi lễ với đám người Long Tuấn có vẻ vô cùng khách khí. Hành vi của đối phương như vậy lại khiến cho đám người Long Tuấn cảm thấy kỳ quái. Thiếu Điện Chủ Thập Phương Điện, chỉ nghĩ thôi cũng đã không đơn giản rồi, vì sao hắn lại khách sáo với bọn họ như vậy? Không để ý tới vẻ mặt ngạc nhiên của đám người Long Tuấn, Mộng Thiện Tử quay sang phía Thường Mãn nói, Thường Sư Vinh, Thập Phương Điện chúng ta từ xưa tới nay làm việc luôn công bình công chính, hợp tình hợp lý, như vậy mới có thể phục chúng. Mộng Thiện vừa tới nơi này thấy các ngươi rằng co không dứt, tuy rằng chưa biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng không bằng Sư Vinh đem việc này nói ra một lần, là đúng hay sai, để cho tất cả mọi người đánh giá. Chuyện này, chán Thường Mãn nhăn lại khuôn mặt lộ vẻ do dự, vốn dựa theo quy định, phẩm là người động thủ, bất luận là nguyên do gì cũng bắt hắn trước tiên, thế nhưng hiện tại Mộng Thiện Tử rõ ràng là muốn thiên vị đám người Long Tuấn, nếu như hắn cứ khư khư cố chấp muốn bắt người hỏi tội, trước tiên không nói tới Thập Phương Điện làm sao, mà vị thiếu điện chủ trước mắt này sẽ không bỏ qua cho hắn. Dù sao đi nữa, thiếu điện chủ đang ở đây, tất cả mọi việc sẽ do hắn gánh chịu, bản thân mình cần gì phải ôm đồm. Sau khi nghĩ vậy, Thường Mãn cung kính nói, tất cả đều do thiếu điện chủ làm chủ. Thấy Mộng Thiện Tử xuất hiện, tên công tử sau lưng Thường Mãn thấy sự việc có biến, đang muốn len lén trốn đi, không ngờ lại bị Mộng Thiện Tử gọi lại. Các hạ chính là người bị hại sao? Là, tên công tử kia nơm nớp lo sợ chắp tay nói, tại hạ là Đằng Nguyên của Đông Loạn Hải Vực, ra mắt thiếu điện chủ. Đằng Nguyên, đệ tử Đằng gia Đông Loạn Hải Vực, tu vi thiên đạo thượng cảnh. Trong đầu Mộng Thiện Tử hiện lên tin tức của một người, sau đó lại nói, ngươi đã là người bị hại, vậy thì ngươi nói xem có chuyện gì xảy ra đi a. Tại hạ tuân mệnh. Mặc dù Đằng Nguyên là đệ tử thế gia, thế nhưng ở trước mặt Thập Phương Điện lại giống như con kiến hôi, hắn sao dám phản kháng. Vì vậy hắn lớn tiếng nói, sự tình là như vậy, ta mới từ trong phòng đấu giá đi ra, ai biết cái thứ kia đột nhiên nhằm ta đánh tới, nếu không phải là người hầu của ta liều mạng bảo hộ, sợ rằng đã chết trên nanh vuốt của súc sinh này. Tiểu nha đầu kia chính là chủ nhân của dị thu, ta dám khẳng định là bọn hắn thấy hơi tiền nên nổi máu tham, mới sai dị thú tập kích ta. Thối lắm, một tiếng gầm cắt ngang, Đình Nghị vẻ mặt giận dữ nói, trên người lão tử có 1000 miếng thiên tinh, còn nổi máu tham sao? Nổi con mẹ ngươi. Dứt lời, Đình Nghị lật tay lấy ra một túi thiên tinh căng phồng, nhìn qua chí ít cũng phải 1000 miếng. Những người chung quanh tức thì ồ lên, hơn 1000 miếng thiên tinh a. Cho dù là ai một lần cũng không xuất ra được nhiều như vậy, khiến cho mọi người đỏ mắt không ngớt. Nếu đám người Đình Nghị có nhiều thiên tinh như vậy, vậy thì câu nói kia thuần túy chính là vô căn cứ. Huống chi, có kẻ nào lại ngu dốt đi đoạt thứ này ở trong phường thị. Cứ như vậy, những người không thích đệ tử thế gia, hiện tại lại càng xem thường.

đừng có nói lời ngốc nghếch như vậy, cho dù trời có sập xuống cũng có vi phụ chống cho ngươi. Được rồi, ngươi cứ về trước với đám người nghĩa phụ đi, ta đi một lát rồi trở về. Tiểu Băng Nhi ngoan ngoãn gật đầu, sau đó từ trong lòng Nhạc Phàm trèo xuống, chạy về phía đám người Phó Xuất. Chúng ta đi thôi. Diệu Âm Tử đi trước, Nhạc Phàm và đám người Mộng Thiện Tử đi sát phía sau. Đợi đến khi bọn hắn rời đi, đám người Khấu Phỉ và những tu sĩ chung quanh đều rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 690, tỉnh ngộ thập phương điện. Nhạc Phàm đi theo Diệu Âm Tử và Mộng Thiện Tử đi vào chính điện. Lúc này, Diệu cô tử đang ngồi ở trên ngọc đài. Diệu Âm ra mắt sư tỷ, Mộng Thiện bái kiến sư phụ. Diệu Âm Tử và Mộng Thiện Tử tiến lên thi lễ, sau đó đem sự tình từ đầu tới cuối nói ra một lần, mà Lý Nhạc Phàm thì yên lặng ở một bên, lặng lặng nghe. Sau khi nghe hai người nói, sắc mặt Diệu cô tử không có giận dữ, ngược lại lạnh nhạt cười nói, không có lửa làm sao có khói, nếu không phải tên đệ tử Đằng gia kia có tâm niệm độc ác, cũng sẽ không có kết cục như vậy, người chết cũng đã chết rồi, việc này không cần phải truy cứu. Vẻ mặt Diệu Âm Tử có chút khó xử nói, Lý Nhạc Phàm dù sao cũng đã phá vỡ quy củ của Thiên Tuyệt Cốc, nếu như chúng ta không cho đại chúng một cái công đạo, sợ rằng sau này thập phương điện hành sự khó lòng phục chúng, xin sư tỷ nghĩ lại. Diệu Âm Tử có thể không thèm để ý tới sự sống chết của tên đệ tử Đằng gia, thế nhưng nàng phải suy nghĩ cho lập trường của thập phương điện, thử nghĩ mà xem, nếu có lần một thì sẽ có lần hai, sau này còn ai kinh sợ thập phương điện nữa, khó lòng phục chúng. Diệu cô tử cười nói, Diệu Âm, lần này ngươi lại hồ đồ rồi. Lý Nhạc Phàm chính là người truyền thừa vô danh đại tôn chỉ định, là người thủ hộ Phật tông tiếp theo, cho dù là đại tôn, quy của Thiên Tuyệt Cốc há có thể ước thúc hắn. Huống chi tên đệ tử Đằng gia tự tìm đường chết, còn trách được ai? Việc này ngay cả đại tôn cũng không hỏi đến, chúng ta cần gì phải xuất đầu? Ngươi chỉ cần tuyên bố ra ngoài, Lý Nhạc Phàm chính là người truyền thừa của vô danh đại tôn, ta nghĩ đám người bên ngoài cũng không dám có ý kiến gì. Diệu Âm Tử nghe vậy tức thì hiểu rõ, trong lòng yên tâm hơn. Theo lý thuyết, giết người trong Thiên Tuyệt Cốc tuyệt đối là chuyện lớn, đại tôn nhất định sẽ hỏi tới. Thế nhưng mấy vị đại tôn hiện tại lại không quan tâm, hiển nhiên đã thừa nhận thân phận của Lý Nhạc Phàm. Nếu đã như vậy, thập phương điện bọn họ cần gì phải tự xuất dầu để rồi mất mặt. Được rồi, các ngươi lui xuống trước đi. Sau khi giải quyết xong, Diệu cô tử vẫy tay ý bảo hai người lui xuống, lúc này mới quay sang Nhạc Phàm nói, thanh niên a, chúng ta thật là hoài niệm. Xem ra hiện tại khí sắc của ngươi cũng không tệ lắm, hẳn là thương thế không còn đáng ngại. Vãn bối ra mắt tiền bối. Nhạc Phàm tiến lên chào, thái độ so với vừa rồi ôn hòa hơn một ít. Tiểu hữu chính là hộ pháp Phật Tông, lão thân không chịu nổi một lễ này, sau này tiểu hữu không cần khách khí như vậy. Diệu cô tử khoát tay, chậm rãi nói, chuyện vừa rồi kỳ thực lão thân đã biết từ lâu, ngay cả mấy vị đại tôn cũng biết. Chỉ là bọn họ cũng không có dự định để ý tới việc này, vì vậy lão nhân thuận tiện dong nước đẩy thuyền cấp một cái nhân tình, đem việc này che giấu đi. Chỉ là lão thân muốn nhắc nhở tiểu hữu một câu, phía sau ngươi mặc dù có vô danh đại tôn chống đỡ, thế nhưng không có nghĩa là ngươi ở trong Thiên Tuyệt Cốc muốn làm gì thì làm. Dù sao ngươi cũng không phải là đại tôn, nếu như ngươi năm lần bảy lượt chạm tới điểm giới hạn của bọn họ, khiến cho những đại tôn khác bất mãn, cho dù vô danh đại tôn cũng không giúp được ngươi. Hy vọng sau này gặp phải chuyện như vậy ngươi nên tận lực bình tĩnh một chút. Bình tĩnh? Bình tĩnh làm sao được? Lẽ nào mở to mắt nhìn nữ nhi của mình chịu thương tổn? Trầm mặc một lát, Nhạc Phàm trầm giọng nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Dường như sớm biết đối phương sẽ nói như vậy, Diệu cô tử không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ thở dài nói, chính trực, chính khí, thái độ cường ngạnh, tính tình của ngươi quả thực cùng với vô danh đại tôn giống nhau như đúc. Được rồi, lời nói vừa rồi coi như lão thân nhiều chuyện, coi như lão thân chưa từng nói qua. Tiền bối có ý bảo vệ, Lý Nhạc Phàm sao lại không biết tốt xấu. Nhạc Phàm chắp tay thi lễ, nghiêm mặt nói, xin tiền bối yên tâm, trong lòng vạn bối kỳ thực cũng có chừng mực. Ha ha, hóa ra ngươi vẫn hiểu rõ, lão thân lo nghĩ quá nhiều rồi. Diệu cô tử híp hai mắt lại, khẽ gật đầu nói, Đằng gia chỉ là một thế gia nho nhỏ ở Đông Loạn Hải vực, phía sau hắn chính là Đạm Thai gia, một trong thập đại thị tộc, kẻ mà ngươi đánh chết bất quá chỉ là một tiếu lâu la mà thôi. Nói tới đây, mọi chuyện đã sáng tỏ, một thế gia đệ tử nho nhỏ, nếu như không có ai âm thầm chống đỡ và sai xử, tại sao lại dám hô phong hoán vũ trong Thiên Tuyệt Cốc, Đông Loạn Hải vực, Đạm Thai gia? Nhạc Phàm lẩm bẩm trong miệng, một ý niệm đột nhiên trong đầu hắn, là bọn hắn, lẽ nào? Thanh âm của Diệu cô tử truyền vào tai hắn, "Tiểu Hữu, ta không biết giữa ngươi và bọn họ đến tột cùng có mâu thuẫn gì, nhưng sau này ngươi hành sự nhất định phải cẩn thận một chút, còn có những người bên cạnh ngươi nữa. Từ xưa, mỗi một thị tộc đều không đơn giản một chút nào, cho dù là đại tôn cũng không đơn giản mà đắc tội bọn họ." Cảm tạ tiền bối nhắc nhở. Nhạc Phàm thật tâm nói lời cảm tạ, Diệu cô tử thản nhiên nhận lấy. "Được rồi, Thập Phương Điện sự vụ bận rộn, lão thân sẽ không giữ ngươi ở đây nữa, ngươi về trước đi, vãn bối xin cáo lui." Đợi Lý Nhạc Phàm rời đi, trong đại điện truyền đến một tiếng thở dài. Choang, một chiếc chén ngọt bị ném xuống mặt đất vỡ tan. "Cái gì? Thất bại? Phế vật? Đằng ra các ngươi đều là phế vật. Ngay cả một tiểu nha đầu chưa dứt máu đầu cũng không đối phó được." Trong đại sảnh, Đạm Thai Chí ngồi trên ghế thái sư phía xa, ánh mắt lãnh đạm nhìn lão quản gia quỳ phục dưới lão gia bớt giận. "Lão gia bớt giận?" Thấy gia chủ phát hỏa, thân thể lão quản gia run lên nhẹ nhẹ. Đạm Thai gia trong tu hành giới có thể nói là quyền khuynh một phương, nhất là ở Đông Loạn Hải vực, chính là tồn tại có một không hai. Mà thân là gia chủ Đạm Thai gia, thủ đoạn của Đạm Thai Chí từ trước tới nay đều độc ác vô cùng, lòng dạ thâm sâu, rất ít khi trước mặt người khác biểu lộ ý nghĩ của mình. Nhưng từ khi biết được nhi tử hắn Đạm Thai Hạo chết, Đạm Thai Chí giống như là nhập ma, hỉ nộ vô thường, một khi đã nổi giận thì không kiềm chế được. Ngẫm lại cũng đúng, hài tử của mình chết oan chết uổng, ai có thể bảo trì bình tĩnh được chứ? Một lát sau, tâm tình Đạm Thai Chí dần dần bình phục, hờ hững mở miệng nói, "Nói đi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Bằng vào thực lực Đằng gia, hẳn sẽ không thất bại, vì sao đến ngay cả cái mạng nhỏ của Đằng Nguyên cũng mất?" "Bẩm lão gia." Lão quản gia kính cẩn nói, "Theo như lời mấy tên hạ nhân Đằng gia, sau khi bọn họ ra khỏi phòng đấu giá liền dựa theo kế hoạch động thủ, Đằng Nguyên dùng hóa mạch châm của lão gia ban thưởng, vốn tưởng thần không biết quỷ không hay đưa tiểu nha đầu kia vào chỗ chết, ai ngờ bên người tiểu cô nương kia có dị thù, vô cùng hung ác. Đằng Nguyên vừa mới xuất thủ, con thú này liền nhận thấy một tia sát khí, lấy thân thể bảo hộ, cho nên mới ngăn lại một kiếp kia." Hóa mạch châm, công dụng như tên có nghĩa là hóa mạch, châm lấy hàn băng vạn năm luyện thành, nhập thể là dung hợp, không để lại bất luận dấu tích gì. Lúc đầu khó có thể phát hiện ra, 3 ngày sau kinh mạch chậm rãi héo rút đi, đau đớn không gì sánh được, cuối cùng vì kinh mạch tan rã mà chết. Thứ ám khí vô cùng ác độc này, cho dù là Đạm Thai gia cũng rất ít sử dụng. Bất quá, từ khi Đạm Thai Chí biết cái chết của nhi tử mình có liên quan tới Lý Nhạc Phàm, hắn liền hạ quyết tâm muốn điên cuồng trả thù đối phương, khiến cho hắn chết không được tử tế. Mà Tiểu Băng Nhi lại là nữ nhi của Lý Nhạc Phàm, chính là người hạ thủ hay nhất. Chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính, kế hoạch của bọn họ vô cùng tốt, hành động suôn sẻ, thế nhưng bọn họ lại quên sự có mặt của Tiểu Hòa, là thượng cổ mãnh thú. Tiểu Hòa đối với tất cả nguy cơ đều vô cùng mẫn cảm, đừng xem nó bình thường bộ dạng vô hại, nếu như thực sự bạo phát, sợ rằng chỉ có thiên đạo cường giả mới có thể hơi chút áp chế được nó. Sau đó, lão quản gia đem mọi chuyện nhất nhất nói ra. "Nói như vậy, người là do Lý Nhạc Phàm giết." Ánh mắt Đạm Thai Chí bắn ra hàn quang, sát khí ẩn hiện. "Vậy người của Thập Phương Điện xử lý ra sao?" Chuyện này, lão quản gia cố nén sự sợ hãi trong lòng nói, "Chấp pháp đệ tử của Thập Phương Điện không dám xuất đầu, ngay cả Diệu Âm Tử cũng không dám tùy ý xử trí Lý Nhạc Phàm, chỉ đưa hắn mang về Thập Phương Điện, để điện chủ Diệu Cô Tử xử lý. Đáng chết! Cái gì mà Thập Phương Điện, cái gì mà Diệu Cô Tử, đều là một đám người chỉ biết nịnh nọt. Đạm Thai Chí giận tím mặt, tay trái vỗ bàn một cái bàn tức thì hóa thành bụi phấn. Lão gia bớt giận, lão quản gia trong lòng run sợ, khúm núm nói, lão gia, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Ngươi! Đạm Thai Chí đang muốn mở miệng, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm hùng hậu. Thuộc hạ Đam Thai Trung có việc bẩm báo. A Trung, có chuyện gì? Vào đi rồi nói. Nói chuyện bị người khác cắt đứt. Sự giận dữ của Đạm Thai Chí càng tăng lên. Thế nhưng đối mặt với tên thuộc hạ luôn trung thành và tận tâm của mình, hắn lại không phát tác được. Một gã nam tử trung niên đi vào, liếc nhìn lão quản gia đang phủ phục dưới mặt đất, nói, bẩm báo gia chủ, Diệu Âm Tử vừa mới tuyên bố trên đài, Lý Nhạc Phàm đã chính thức trở thành người thừa kế của Vô Danh Đại Tôn. Ngươi nói cái gì? Đạm Thai Chí bật giật, trợn mắt đứng đó. Lần trước Vô Danh Đại Tôn xuất thủ che chở cho Lý Nhạc Phàm, tất cả mọi người đều cho rằng Lý Nhạc Phàm chính là truyền nhân của hắn. Thế nhưng dù sao đó cũng chỉ là phỏng đoán của mọi người, cũng không có chứng cứ rõ ràng. Bản thân mình hoàn toàn có thể giả vờ không biết, mặc dù đắc tội một chút cũng không sao. Mà hiện tại Thập Phương Điện chính thức tuyên bố Lý Nhạc Phàm chính là người truyền thừa của Vô Danh Đại Tôn, tính chất hoàn toàn khác với khi trước. Nếu như hiện tại hắn tiếp tục tìm Lý Nhạc Phàm gây phiền phức thì chính là ngang nhiên đối đầu với Vô Danh Đại Tôn. Đến lúc đó Vô Danh Đại Tôn sẽ xuất thủ diệt Đạm Thai ra, cho dù những đại tôn khác cũng không dám nói gì. Tại sao lại có thể như vậy? Sao lại như vậy? Đạm Thai Chí sững sờ ngồi sụp xuống, hận ý trong mắt càng đậm. Nếu như Thập Phương Điện đã dám ở trước mặt mọi người công bố thân phận của Lý Nhạc Phàm, đã nói lên rằng các vị đại tôn khác cũng ngầm đồng ý thân phận của hắn. Kể từ đó, việc Lý Nhạc Phàm giết người khẳng định sẽ không giải quyết được gì. Lão quản gia và Đạm Thai Trung cúi đầu, tin tức này đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một sự đả kích thật lớn. Truyền nhân đại tôn, sao lại có thể? Đạm Thai Chí mắt đầy tơ máu, khuôn mặt dữ tợn, khiến cho người ta có cảm giác hắn sắp thành ma. Giọng nói khô khốc vang lên, Lý Nhạc Phàm, ngươi giết hài nhi của ta, ta cũng cho ngươi chịu đựng sự mất con, ta muốn cho ngươi chết không tử tế, còn có tiện nhân Mặc gia kia, ta muốn cho ngươi chết không được sống không xong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 691, tiểu hỏa chúng độc hậu viện thính phong cư, bầu không khí vô cùng nặng nề. Ta nói này Khấu lão gia tử, Long Tuấn, Đình Nghị, các ngươi không yên tĩnh một chút được sao? Nhìn Khấu Phỉ và huynh đệ Long Tuấn đi đi lại lại trong đình, mọi người không khỏi cảm thấy phiền não. Nhan Nguyệt Thi một mặt trấn an Tiểu Băng Nhi, một mặt khuyên bảo, không phải chỉ giết một tiểu súc sinh thôi sao, có gì lớn chứ? Nhạc Phàm huynh đệ có đại tôn che chở, tuyệt đối không có việc gì, chúng ta nên bình tĩnh ở chỗ này chờ đợi đi. Đúng, đúng, không có việc gì. Tiểu Băng Nhi kiên định gật đầu, lập tức ngồi xổm xuống ôm lấy Tiểu Hòa. Không bao lâu sau, tiếng bước chân gấp gáp từ phía xa truyền đến. Mọi người vội vã nhìn lại thì thấy Thiết Huyết và Quan Tâm mang theo mấy vị cao thủ Thiên Đạo Liên Minh vội vã chạy tới. Thiết Huyết ra mắt chư vị. Thiết Huyết vội vã tiến lên chắp tay, hỏi, ta vừa nhận được tin tức, nghe nói Nhạc Phàm ở thị phường giết người, sau lại bị cao thủ của Thập Phương Điện mang đi, không biết tình huống hiện tại của hắn ra sao. Ai, chúng ta cũng đang chờ tin tức đây.